tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 865, 10 vạn thạch lương thực, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.